truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Mời quý vị cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 15 cuốn tiểu thuyết Trinh thám kinh dị mang tựa đề Vùng đất quỷ dị qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Quay xong chưa? Quay xong rồi, kênh này chắc là qua. Phù, chúng ta may mắn thật, không gặp phải quỷ. Trong phòng, ba thanh niên thở phào nhẹ nhõm. Khác với dự đoán của họ, điều kinh khủng đã không xảy ra. Họ đã hoàn thành cảnh quay này rất suôn sẻ. Được rồi, cảnh này đã xong, chúng ta đã khỏi nhà cổ trước, xem tình hình bên kia thế nào. Ba người đẩy cửa ra ngoài, họ đi đến phòng bên cạnh, nói với cánh cửa đóng chặt. Đại ca, chúng tôi đã quay xong rồi, ra ngoài trước nhé. Họ đợi một lúc, không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra từ trong phòng. Ba người nhìn nhau, cảm thấy có chút kỳ lạ, vì vậy họ lại gõ cửa. Bên trong vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Lần này họ cảm thấy có gì đó không ổn. Đột nhiên đẩy cửa ra, bên trong căn phòng tối om, mượn ánh sáng từ cửa, họ nhìn thấy một vũng máu lớn và thịt vụn trên đó. Chết tiệt! Cảnh tượng này khiến người quay phim sợ hãi đến mức run tay, suýt nữa làm rơi máy quay. Mọi người nhìn theo vết máu kéo dài đến tận chiếc tủ quần áo cũ kỹ trong góc phòng. Bên ngoài tủ quần áo còn có một chiếc giày da dính máu. Kiều Sương nuốt nước miếng. Mẹ kiếp, đây không phải là giày của đội trưởng sao? Chẳng lẽ đội trưởng đã... Không, không thể nào. Rõ ràng trên tay anh ta có một món quỷ khí để tự vệ. Sao có thể không có một chút động tĩnh nào, cứ thế bị xử lý? Mọi người không muốn tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Bởi vì nếu Tử Võ thực sự chết trong tủ quần áo đồ gỗ đó, thì quỷ khí trên tay họ cũng sẽ mất tác dụng. Bởi vì quỷ khí trên tay họ là do Tử Võ cho mượn. Quỷ khí trong huyết môn có tính cá nhân tuyệt đối. Ai mang nó ra khỏi huyết môn, nó sẽ thuộc về người đó. Sau đó chỉ có thể mượn, không thể cho. Sau khi người sở hữu quỷ khí chết, tất cả quỷ khí của người đó sẽ mất hiệu lực. Kiều Sương, chúng ta có nên vào xem không? Giọng nói của Mục Sâm, người quay phim, không ổn định, tay cầm máy ảnh run rẩy dữ dội hơn. Không đi, đi nhanh lên. Kiều Sương nghiến răng, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Đùa gì vậy, vào xem. Hiện tại họ không có bất cứ thứ gì để tự vệ. Một khi vào căn phòng này, nếu con quỷ ẩn náu trong phòng đóng cửa lại thì họ sẽ như cá nằm trên thớt. Khi ba người chạy ra khỏi ngôi nhà cổ, những người đang xem video trên máy tính ở cổng lập tức ngẩng đầu lên. Chuyện gì vậy? Phong Ngư hỏi lớn từ xa. Ba người chạy về thở hổn hển, chạy như điên đến trước mặt mọi người, đôi mới chống đầu gối thở dốc. Nhìn thấy dáng vẻ của họ, những người khác lập tức hiểu rằng họ đang gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ trong ngôi nhà cổ. Đội trưởng của các người đâu? Người thanh niên đeo kính ngồi trước máy tính hỏi. Kiều Sương cười khổ. Không có gì bất ngờ, anh ấy chắc đã gặp chuyện. Ba người kể lại những gì họ đã trải qua trong cảnh đầu tiên. Sau khi nghe xong, sắc mặt mọi người đều có chút thay đổi. Xem ra mọi chuyện có chút khác với những gì chúng ta nghĩ. Trình Tâm, người cầm kịch bản của nữ chính, nói nhỏ. Chúng ta chỉ quay phim theo kịch bản, diễn viên chưa chắc đã thực sự chết. Mạnh Quân vẫn rất ít nói, đột nhiên lên tiếng. Điều này cũng không chắc chắn. Dù sao, trong kịch bản gốc không có ai chết trong cảnh đầu tiên. Trong kịch bản, người bước vào phòng chỉ bị giật mình bởi bàn tay đột nhiên vươn ra từ dưới gầm giường. Một người đàn ông cao lớn thô kệch cũng nói. Đúng vậy, vẫn cần phải quan sát thêm. Đúng rồi, các người không vào phòng đó để xác nhận tình hình sao? Đã là người bước vào huyết môn lần thứ tư rồi, sao lại bất cẩn như vậy? Cổ Mang là người đóng vai quỷ dưới gầm giường lúc nãy, có chút tức giận nói. Này, anh nói chuyện không suy nghĩ à? Chúng tôi không có bất kỳ quỷ khí bảo vệ nào. Nếu lúc đó con quỷ vẫn còn trong phòng, chúng tôi đi vào, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Anh mong chúng tôi chết lắm à? Người đàn ông cau mày nhưng không trả lời. Đào Phong ngẩng đầu nhìn lên trời nói. Được rồi, hợp tác một chút đi. Cùng chúng tôi đến nhà kho cũ kia, chuyển lều vải và đồ ăn ra ngoài. Trời sắp mưa rồi, chúng ta bị ướt một chút cũng không sao. Nhưng nếu máy tính bị hỏng, tất cả mọi người sẽ không thể quay phim được. Mọi người nhìn nhau, không ai từ chối đề nghị của Đạo Phong. Mây đen trên đầu tụ lại thành một mảng lớn, dường như đang ập đến bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Mọi người đi theo Đạo Phong vào ngôi nhà cổ, nhanh chóng đến căn phòng chứa đầy lều vải và đồ ăn. Họ cùng nhau hành động chuyển những thứ này ra khỏi nhà cổ. Sau khi mọi người dựng lều lên, không lâu sau trời bắt đầu mưa phùn. Mưa không lớn cũng không nhỏ, nhưng thực sự gây ra không ít phiền toái cho mọi người. May mắn thay, những người đến khảo sát địa hình của công ty Mộng Long trước đó đã để lại cho họ rất nhiều đồ dùng, bao gồm cả thức ăn, nước uống và một số dụng cụ nhóm lửa nấu ăn. Quân Điều trước đó đã cùng Đạo Phong nhà cổ để điều tra, cũng trở lại bãi đất trống vào lúc này. Sắc mặt của cả hai đều không được tốt lắm, rõ ràng là đã gặp phải thứ gì đó trong ngôi nhà cổ. Bữa trưa này mọi người ăn trong im lặng. Bốn người Đạo Phong ngồi trong lều của mình, nấu một nồi cơm trưa với thịt và rau. Bạch Tỷ, chúng ta làm gì vào buổi chiều? Phong Ngư vừa ăn cơm đột nhiên hỏi. Bạch Tiêu Tiêu trả lời. Trước tiên xem mò quay cảnh tiếp theo, cảnh đó sẽ có người chết. Đến lúc nữ phụ đầu tiên chết, và tôi càng nghĩ, dựa trên những manh mối hiện có, bản thể của quỷ không nhất định là thứ gì đó trong ngôi nhà cổ, có thể là những thứ chúng ta mang đến. Phong Ngư nhét một miếng thịt vào miệng, nói không rõ ràng. Ý Bạch Tỷ là những thiết bị quay phim đó? Bạch Tiêu Tiêu lắc đầu. Huyết Môn sẽ không đưa ra gợi ý nghịch lý. Máy quay, máy tính của chúng ta chắc chắn không phải là bản thể của quỷ. Nếu chúng ta phá hủy hai thứ này, nhiệm vụ sẽ không thể tiếp tục. Tôi e rằng sau khi chúng ta giải quyết con quỷ trong nhà cổ, chúng ta sẽ không thể tiếp tục quay phim, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi cho đến chết. Phòng Ngư nhíu mày. Vậy có khả năng nào là gợi ý của Huyết Môn là một cái bẫy? Không thể nào. Huyết Môn càng khó, gợi ý càng quan trọng, càng hữu ích cho khách quỷ bước vào Huyết Môn. Nhưng trong trường hợp bình thường, quỷ không thể bị giết. Huyết Môn này cho chúng ta cách tiêu diệt quỷ, vị trí có thể nói lên một điều. Đạo Phong và Phong Ngư đều nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu. Nói lên điều gì? Khuôn mặt vốn quyến rũ của Bạch Tiêu Tiêu đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Nó nên rằng con quỷ trong Huyết Môn này sẽ đặc biệt hung ác. Thông thường quỷ sẽ không giết quá 3 người mỗi ngày. Hầu hết các Huyết Môn đều tuân theo quy tắc này, đặc biệt là 3 cánh cửa đầu tiên, ngay cả từ cánh cửa thứ 4 đến thứ 6, hơn 90% vẫn như vậy. Nhưng cánh cửa này có vẻ đặc biệt. Số lượng người mà con quỷ trong ngôi nhà cũ này giết mỗi ngày có lẽ không có giới hạn. Nghe vậy, Phong Ngư suýt nữa làm rơi miếng thịt đang gắp trên miệng xuống đất. Cái quái gì, không giới hạn? Bạch Tiêu Tiêu nói với giọng hơi không chắc chắn. Cảm giác có vẻ như vậy. Nhưng loại quỷ này không phải là hoàn toàn không có giới hạn. Nó phải tuân theo một quy tắc nào đó mà chúng ta chưa biết. Không ai cảm thấy Bạch Tiêu Tiêu đang nói quá lên. Cả Đạo Phong và Phong Ngư đều hiểu rõ, đôi khi cảm giác của những người thường xuyên lao vào Huyết Môn sẽ hữu ích hơn bằng chứng. Giống như nhiều học sinh giỏi tiếng Anh, đôi khi họ có thể quên một số quy tắc ngữ pháp, nhưng cảm giác ngôn ngữ thường rất chính xác. Mạnh Quân vẫn luôn cắm cúi ăn cơm, đột nhiên nói: có phải là kịch bản không? Nghe vậy, mọi người đều dừng ăn. Kịch bản? À, có khả năng đó. Phong Ngư mở to mắt, cảm thấy ý tưởng của Mạnh Quân rất có lý. Chúng ta đang quay phim theo kịch bản. Trong kịch bản, trừ nam nữ chính, tất cả những người khác đều sẽ chết. Nếu con quỷ trong nhà cổ giết người theo kịch bản, chẳng phải là chúng ta càng quay nhanh thì càng nguy hiểm sao? Không được, tôi phải nói cho họ biết ngay, không thể để họ tiếp tục quay mù quáng như vậy. Phong Ngư vừa mới đứng dậy thì nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ từ trong lều vải không xa. À! Bốn người nghe thấy tiếng hét, lập tức đặt bát đũa xuống, đội mưa chạy ra ngoài. Những người khác cũng bị tiếng thét này làm cho giật mình. Chuyện gì vậy? Không biết, đi xem nào. Họ đi đến chiếc lều nơi phát ra tiếng hét. Người hét lên là Trình Tâm. Cô có đốm người trong góc run rẩy, toàn thân ướt đẫm, như vừa bị dính mưa, lại như vừa nhìn thấy điều gì đó cực kỳ đáng sợ. Trình Tâm là một người bước vào Huyết Môn không có đồng đội. Sau khi mọi người hỏi han một hồi, Trình Tâm mới từ từ giơ tay lên chỉ vào chiếc nồi đang sôi sùng sục bên cạnh. Mọi người nhìn lại, không khỏi lùi lại một bước, mặt tái mét. Trong nồi đó lại có một đôi mắt người trắng bệch đang lăn lộn. Đôi mắt này không ngừng lăn lộn, mang theo vẻ oán độc, nhìn chăm chăm vào họ. Cùng lúc đó, Trình Tâm co rúm trong góc đột nhiên nở một nụ cười nham hiểm. À! Mọi người nhìn kỹ, thấy cô ta lại lô ra một chiếc kéo màu đỏ như máu từ phía sau lưng. Đây không phải Trình Tâm, chạy mau! Không biết ai hét lên một tiếng, mọi người vội vàng chạy trốn. Trình Tâm cầm chiếc kéo cũng chậm rãi bước ra khỏi lều vải, xuyên qua màn mưa mờ ảo, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào những người đang chạy trốn. Mọi người điên cuồng chạy vào ngôi nhà cổ. Trời đang mưa lớn, đường xuống núi trở nên trơn trượt và dốc đứng. Nếu chạy xuống núi, e rằng dù con quỷ không đuổi kịp cũng có thể trượt chân và mất mạng. Mặc dù trong ngôi nhà cổ cũng nguy hiểm không kém, nhưng mọi người không còn lựa chọn nào khác. Nhưng khi chạy được một nửa, Đào Phong và Bạch Tiêu Tiêu gần như đồng thời quay đầu lại. Họ thấy bóng đen cầm kéo trong màn mưa phía sau không đuổi theo mà biến mất. Không đúng! Đào Phong đột nhiên dừng lại. Chờ một chút! Hắn gọi ba đồng đội của mình. Mạnh Quân và những người khác cũng dừng lại. Chuyện gì vậy? Bạch Tiêu Tiêu lau nước mưa trên mặt, vén tóc ướt đẫm trước trán đà sau để lộ vầng trán trơn bóng. Đào Phong chỉ vào đống lều vải ở phía xa. Con quỷ đó không đến để giết chúng ta. Ba người nhìn theo hướng ngón tay của hắn, quả nhiên không thấy bóng dáng con quỷ nào đuổi theo. Trên bãi đất trống chỉ có tiếng mưa rơi tí tách. Không đúng, nó không đến để giết chúng ta, vậy nó đến để làm gì? Phong Ngư ngơ ngác. Cậu ta lắc lắc mái tóc dài của mình, trông rất thảm hại. Không phải đến để giết chúng ta, chẳng lẽ là... Ánh mắt Bạch Tiêu Tiêu đột nhiên sáng lên, hoảng sợ nói. Không được, tên đó rất có thể đến để tìm bản thể của nó. Trước tiên dọa tất cả chúng ta đi, sau đó lấy đi bản thể của nó và giấu đi. Như vậy chúng ta sẽ không thể làm gì được nó. Nghe xong, sắc mặt ba người lập tức thay đổi. Chỉ cần nhìn nhau một cái, Đạo Phong và những người khác đã chạy trở lại. Con quỷ này thực sự rất đáng sợ. Nó thậm chí còn có một mức độ trí tuệ nhất định. Ngay cả lý do tự bảo vệ mình nó cũng hiểu. Trở lại bãi đất trống một cách thận trọng, sau khi tìm kiếm vị trí trước đó của con quỷ, bốn người phát hiện bóng dáng của nó đã biến mất. Nó không ở lại đây lâu, điều này càng xác nhận suy đoán trước đó của Bạch Tiêu Tiêu. Con quỷ đó không đến để giết người, mà là sau khi dọa họ đi, nó đã lấy bản thể của mình và giấu nó đi. Tệ rồi, lần này nó đã lấy đi bản thể của mình và giấu nó đi, vậy chúng ta làm sao tìm được? Ngọn núi này lớn như vậy, dù nó không giấu trên núi, chỉ cần ném vào một góc khuất nào đó trong ngôi nhà cổ, chúng ta cũng không thể tìm thấy. Phong Ngư ôm đầu kêu lên, mặt mày ủ rũ. Cậu ta chưa bao giờ thấy một con quỷ xảo quyệt như vậy. Không đánh lại đối phương thì thôi, không ngờ còn bị đối phương vượt mặt về trí thông minh. Phong Ngư không thể chấp nhận được. Cậu ta quá khó chấp nhận. Ba người Đạo Phong không trả lời, nhưng vẻ mặt nghiêm trọng của họ cho thấy suy nghĩ của họ giống với Phong Ngư. Đột nhiên, Đạo Phong nghĩ ra điều gì đó. Hắn đi đến chiếc lều nơi con quỷ xuất hiện trước đó, cẩn thận nhìn vào bên trong. Con người trong nồi đã biến mất, nhưng trong góc của chiếc lều vẫn còn một vũng nước đọng. Đó là nơi con quỷ vừa đi qua. Nước! Đôi mắt Đạo Phong đột nhiên nheo lại, ánh sáng sắc bén lóe lên trong đó. Hắn nói với ba người bên cạnh. Các người đứng ở cửa canh chừng cho tôi muốn vào trong xem. Bạch Tiêu Tiêu gật đầu. Cẩn thận! Phong Ngư cũng lo lắng nói. Phải cẩn thận đấy, Phong ca, bên trong đó... Lời cậu ta còn chưa nói hết, Đào Phong đã bước vào trong lều. Hắn cẩn thận kiểm tra vị trí mà con quỷ đã đi qua trước đó. Sau khi hoàn thành, Đào Phong bước ra khỏi lều. Anh phát hiện ra gì không? Bạch Tiêu Tiêu nhìn hắn chăm chú. Đào Phong nhìn về phía cổng của ngôi nhà cổ ở xa, đã có một vài bóng người phản ứng lại và đang đi về phía này. Về lều của chúng ta trước, tôi sẽ kể cho các người sau. Họ trở lại vị trí của mình. Trong lều có khăn tắm được chuẩn bị riêng cho họ. Họ lau tóc, sau đó cởi áo khoác, đặt bên cạnh lửa, từ từ hong khô. Phong Ngư thấy vòng eo của Bạch Tiêu Tiêu, mắt cậu ta sáng lên. Chết tiệt, Bạch tí, chị luyện tập vòng eo này như thế nào vậy? Dạy em với, chị gái em cũng muốn có vòng eo như chị. Trước đó còn định đi phẫu thuật cắt bỏ xương sườn để giảm béo đấy. Bạch Tiêu Tiêu lướt mắt, giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. Cẩn thận đấy, lát nữa mà nồi nóng lên, không ai giúp cậu giải quyết đâu. Phong Ngư ho khan hai tiếng. Bên cạnh cậu ta cũng có hai người đàn ông mạnh mẽ, nhưng Mạnh Quân thì như một khúc gỗ, nhìn chăm chăm vào ngọn lửa, không biết đang nghĩ gì. Đạo Phong thì càng kỳ lạ hơn, lông mày luôn nhíu lại. Đúng rồi, Đạo Phong ca, vừa rồi anh vào lều một mình kiểm tra gì vậy? Khi Đạo Phong hoàn hồn, thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mình, liền nói: đang kiểm tra nước. Nước? Đạo Phong giải thích: các người không thấy sao, chiếc lều đó còn nguyên vẹn, nhưng vị trí con quỷ vừa đứng lại có một vũng nước đọng, trước đó trên người nó cũng ướt đẫm. Sau khi được Đạo Phong nhắc nhở, họ mới phản ứng lại. Trước đó không lâu, khi họ đến cửa lều và nhìn thấy Trình Tâm bên trong, họ thấy cô ta ướt sũng vì nước mưa. Lúc đó mọi người không nghĩ nhiều, vì sự chú ý của họ đều bị ngón tay của Trình Tâm và đôi mắt đang đan lộn trong đội thu hút. Cái này cũng không có gì lạ, biết đâu con quỷ bị ướt mưa khi đến từ ngôi nhà cổ, rất hợp lý, cũng hợp logic mà. Phong Ngư gãi mái tóc vẫn còn ướt của mình. Đào Phong lắc đầu: cậu nói cũng có lý, nhưng kết hợp với số đoán vừa rồi của Bạch Tỷ, cậu nghĩ lại xem. Phong Ngư im lặng một lúc, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên vẻ phân khích. Là bản thể của nó bị ướt mưa. Trước đó đã lâu như vậy, nó không hề xuất hiện để lấy đi bản thể của mình, mà chỉ đột ngột xuất hiện sau khi trời mưa. Điều này cho thấy bản thể của con quỷ không thể tiếp xúc với mưa, ít nhất là không thể ngâm trong nước lâu. Tìm ra điểm này, suy nghĩ của bốn người trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Bạch Tiêu Tiêu cắn môi, đột nhiên nói: nếu vậy có phải là kịch bản không? Bản thể của con quỷ là kịch bản sao? Thứ họ mang đến thực ra không nhiều, hay nói đúng hơn là thứ mà đạo diễn Trịnh Siêu đã khuất mang đến rất ít. Ngoài những thiết bị quay phim cần thiết và một số pin, chỉ còn lại kịch bản và một số bút dùng để sửa kịch bản. Bút chắc chắn không sợ nước, chỉ có giấy và pin mới có thể. Nếu bản thể của quỷ không phải là pin thì chắc chắn là những kịch bản trong tay họ. Không đúng, kịch bản cũng không hợp lý. Mỗi người chúng ta đều giữ kịch bản của mình, ít nhất sẽ không để nó ngoài trời mưa, thứ đó sẽ không bị ướt. Vốn tưởng rằng đã tìm ra sự thật, nhưng những lời của Mạnh Quân lại khiến họ rơi vào nghi ngờ. Đúng là như vậy, kịch bản là do đạo diễn phân phát cho họ, mặc dù cảm thấy thứ này không có tác dụng gì, nhưng mọi người đều bảo quản rất tốt, rõ ràng có lều vải. Việc ném kịch bản ra ngoài để bị ướt mưa là rất khó xảy ra. Tôi đi xác nhận một chút, mọi người chắc đã quay lại rồi. Mạnh Quân đứng dậy, một mình rời khỏi lều. Không lâu sau, anh ta trở về ướt sũng, nhưng sắc mặt của Mạnh Quân có chút khó coi. Giống như chúng ta đang nghĩ trước đó, kịch bản của mỗi người đều được bảo quản rất tốt. Trình Tâm cũng không chết, chỉ là lúc đó vì sợ hãi, cô ấy đã chạy đến lều của một đội khác. Nghe những lời của Mạnh Quân, mọi người đều im lặng. Manh mối quan trọng vừa mới nắm bắt được đột nhiên lại đứt đoạn. Chẳng lẽ hướng suy nghĩ của họ có vấn đề? Bản thể của quỷ không phải là kịch bản. Đạo Phong nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong lều, không nói một lời. Hắn luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng, nhưng trong lúc nhất thời hắn không thể nhớ ra mình đã bỏ lỡ điều gì. Trong một ngày ngắn ngủi này đã xảy ra không ít chuyện, khiến thông tin trong đầu hắn có chút hỗn loạn. Vì ảnh hưởng của mưa lớn, những người luôn muốn quay phim bây giờ cũng đang trốn trong lều của mình, không dám chạy lung tung bên ngoài. Tin tốt là vị trí của họ ở trên đỉnh núi, vì vậy dù trời mưa to đến đâu cũng không thể tích tụ nước. Ít nhất họ sẽ không chết vì thiên tai bất ngờ. Họ không quay phim sao? Phong Ngư vén rèm lều, cười nhạt. Đạo Phong nói: thực ra trời này cũng có thể quay. Nhiều nơi trong ngôi nhà cổ tuy đổ nát và rột, nhưng máy tính có thể đặt trong lều, dù sao cũng là kết nối không dây. Máy quay không sợ mưa, có lẽ lý do họ không muốn tiếp tục quay chỉ là vì cơn mưa này thực sự quá lạnh. Trong lều, ba người đều đồng ý với ý kiến của Đạo Phong. May mắn là họ còn có đủ cồn để nhóm lửa. Họ nhanh chóng làm khô người, sau đó dùng nồi hứng nước mưa bên ngoài, đun một nồi nước nóng lớn, từ từ uống. Cơ thể dần dần ấm lên, họ đều mặc quần áo vào. Cơn mưa này thực sự rất lớn và rất lạnh. Mọi người đều ngầm hiểu không tiếp tục nhắc đến việc quay phim. Họ đều đang đợi mưa tạnh, vì không biết có phải cơn mưa này hay không, con quỷ đáng sợ trong ngôi nhà cũ tạm thời không xuất hiện nữa. Có lẽ nó cũng giống như mọi người không thích cơn mưa này. Không biết từ lúc nào trời đã tối. Bốn người thay phiên nhau canh gác hay là hai người một nhóm? Hai người đi, nếu gặp phải tình huống khẩn cấp có thể hỗ trợ lẫn nhau. Mạnh Quân nói xong dừng lại một chút rồi nói thêm. Tôi canh gác đầu tiên, ai sẽ cùng tôi? Phong Ngư vội vàng giơ tay lên. Tôi, Quân ca, tôi sẽ cùng anh. Đào Phong có chút ngạc nhiên nhìn Phong Ngư. Bạch Tiêu Tiêu bên cạnh tiến lại gần, nói nhỏ vào tai của Đào Phong. Mạnh Quân là cứu mạng của cậu ta hai lần, đi theo Mạnh Quân cậu ta cảm thấy an toàn. Nghe Bạch Tiêu Tiêu nói vậy, Đào Phong hiểu ra. Nếu có một người liên tục cứu mạng hắn hai lần, người đó cũng sẽ khiến hắn cảm thấy an toàn. Hai người nghỉ ngơi trong lều, mãi đến nửa đêm mới bị Mạnh Quân và Phong Ngư đánh thức. Ngồi dậy, đi ra cửa lều, ngồi tiếp tục canh gác nửa đêm còn lại. Thực sự xin lỗi, đã kéo anh vào một huyết môn kinh khủng như vậy. Bạch Tiêu Tiêu thở dài nhẹ. Đào Phong không trách cô, cũng không giả vờ nói không sao. Hắn nhìn Bạch Tiêu Tiêu được ánh trăng bao phủ, dù son môi của cô đã bị nước mưa rửa trôi, nhưng đôi môi căng mọng vẫn lộ ra vẻ quyến rũ. Trong huyết môn thứ hai, tôi nợ cô một ân tình, bây giờ vừa hay trả hết. Đào Phong nói. Bạch Tiêu Tiêu cười. Anh cũng đã cứu tôi một lần rồi, nếu nhất định phải nói trả ân tình thì lúc đó anh đã trả rồi. Sau khi nói xong, cô hơi ngượng ngùng mím môi. Mặc dù lúc đó đầu của cô đã tách khỏi cơ thể, những ý thức không biến mất, cô vẫn nhớ chuyện Đào Phong cởi quần của cô. Hai người im lặng một lúc. Đào Phong đột nhiên hỏi. Đúng rồi Bạch tỷ, cô ấy thế giới bên ngoài rất lợi hại sao? Bạch Tiêu Tiêu giật mình, trên mặt thoáng qua một nụ cười không có ý tốt. Sao vậy Đào Phong, anh đang có việc nhờ tôi sao? Đào Phong sờ mũi. Có thể giúp tôi tra một người không, hoặc là giúp tôi tra một tấm bản đồ? Bạch Tiêu Tiêu không từ chối. Chuyện nhỏ, nhưng đợi chúng ta còn sống ra ngoài rồi hãy nói. Đào Phong gật đầu. Bên ngoài lều mưa vẫn rơi, không có dấu hiệu dừng lại. Có vẻ như chính vì cơn mưa này, mọi người khó có được một khoảng thời gian thoải mái, không bị quỷ quái quấy nhiễu. Hai người ngồi ở cửa lều nói chuyện phiếm, dần dần trở nên quen thuộc hơn. Bạch Tiêu Tiêu mới phát hiện Đào Phong không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Hắn ta chỉ giỏi che giấu cảm xúc của mình, không thích thể hiện nội tâm qua biểu cảm. Còn Đào Phong cũng phát hiện Bạch Tiêu Tiêu không trưởng thành như tưởng tượng, đôi khi biết kể một số trò đùa rất ngây thơ và hài hước. Trò chuyện một lúc, suy nghĩ trước đó của Đào Phong dần dần tan biến, bình tĩnh lại, không còn hỗn loạn như vậy nữa. Cuối cùng hắn nhớ ra mình đã bỏ qua điều gì. Tôi nhớ ra rồi. Hắn đột nhiên lẩm bẩm một câu khiến Bạch Tiêu Tiêu bên cạnh ngẩn người. Anh nhớ ra cái gì vậy Đào Phong? Đào Phong từ từ quay đầu lại, nhìn chăm chăm Bạch Tiêu Tiêu nói từng chữ. Bản thể của con quỷ đó chính là kịch bản. Hai người nhìn nhau khoảng 5 giây, Bạch Tiêu Tiêu mới hỏi. Ý anh là sao? Đào Phong ánh mắt sắc bén. Bạch tỷ, cô còn nhớ lúc chúng ta vừa bước vào huyết môn này, đạo diễn Trịnh Siêu đang gọi điện thoại không? Bạch Tiêu Tiêu gật nhẹ đầu. Cô luôn là một người phụ nữ rất tỉ mỉ. Ngay khi bước vào huyết môn và khôi phục ý thức, cô đã bắt đầu chú ý đến mọi thứ xung quanh. Tất nhiên cô cũng đã chú ý đến nội dung cuộc gọi của Trịnh Siêu lúc đó. Nhớ sao vậy? Đào Phong chậm rãi thuật lại những gì đạo diễn Trịnh Siêu đã nói trong cuộc gọi lúc đó. Đúng đúng đúng, kịch bản đã chọn rồi. Trước đó bạn tôi đưa cho tôi một kịch bản mới, còn nói với tôi rằng những đạo cụ quay phim cũ của tôi cần thay đổi. Đào Phong trực tiếp trích ra hai câu thông tin quan trọng. Bạch Tiêu Tiêu lập tức hiểu ra. Đưa kịch bản mới, vậy là đạo diễn Trịnh Siêu có hai kịch bản. Đào Phong gật đầu. Đúng vậy, sự xuất hiện của con quỷ đó gần như xác nhận suy đoán này. Tất cả kịch bản của chúng ta đều được đặt trong lều, chỉ có đồ đạc của đạo diễn để lại bên ngoài. Kịch bản được in trên giấy nên mới sợ nước mưa. Đạo diễn có hai kịch bản, một trong số đó được sao chép thành 17 bản, đưa cho mỗi người chúng ta. Nhưng trên thực tế, bộ phim này rất có thể không được quay theo kịch bản mà chúng ta đang cầm. Ánh mắt Đạo Phong lóe lên điên cuồng. Trong kịch bản của chúng ta là một nhóm nhà thám hiểm đến ngôi nhà cổ. Nhưng trong kịch bản mới mà bạn của đạo diễn đưa cho ông ta, chúng ta là người quay phim đến ngôi nhà cổ. Đây là một kiểu thao tác rất kinh điển. Đạo diễn nên sử dụng kịch bản của bạn mình, nhưng không nói cho chúng ta biết sự thật để tạo ra cảm giác chân thực hơn. Bốn người đến khảo sát địa hình trong ngôi nhà cổ trước đó có thể là do đạo diễn hoặc công ty Mộng Long sắp xếp để đóng vai quỷ trong ngôi nhà cổ. Nhưng vì một số tình tiết bất ngờ đã khiến họ thực sự chết ở đây. Nếu không, nếu họ còn sống, chúng ta nhất định sẽ gặp họ trong nhà cổ. Sau khi nghe xong, Bạch Tiêu Tiêu lẩm bẩm. Nghĩ như vậy đi, cũng không phải là không có khả năng này. Nhưng đạo diễn Trịnh Siêu và bạn của ông ta có thể không ngờ rằng kịch bản mới đó dưới ảnh hưởng của huyết môn lại biến thành một con quỷ thật. Đạo Phong im lặng một lúc nói: Bạch tỷ, tôi phải sửa lại quan điểm của cô một chút. Có lẽ người bạn của đạo diễn đó biết rằng kịch bản mới này là quỷ. Bạch Tiêu Tiêu hơi giật mình rồi ngẩng đầu lên. Anh ta biết? Có thể. Đạo Phong dường như biết sự nghi ngờ của cô, từ từ nói ra một khả năng khiến Bạch Tiêu Tiêu lạnh sống lưng. Một người có thể trở thành bạn của đạo diễn mới dễ dàng đưa cho ông ta một kịch bản, có phải rất có thể là một đạo diễn khác không? Nếu nói trong tay anh ta có kịch bản thứ ba thì sao? Nếu nói trong kịch bản thứ ba đó bao gồm cả đạo diễn và quay phim, bao gồm cả bốn người đã lên núi để khảo sát địa hình cho chúng ta và sau đó mất tích, tất cả đều là diễn viên trong kịch bản thì sao? Kịch bản kép. Bạch Tiêu Tiêu cảm thấy suy nghĩ này thật đáng sợ. Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi, và nó không giúp ích nhiều cho sự sống còn của chúng ta. Dù sao chúng ta chỉ cần tìm thấy bản thể của con quỷ đó là được rồi. Sau khi nói xong, Đào Phong nhìn thẳng vào màn mưa xa xăm và ngôi nhà cổ bị bao phủ trong bóng tối. Ngôi nhà cổ đó là nơi duy nhất có thể cất giữ kịch bản. Cây cối trên núi này có tán lá động, dưới cao cây chắc chắn không thể che mưa, chỉ có mái ngói của ngôi nhà cổ mới có thể. Cơn mưa này giống như một lời nhắc nhở của huyết môn đối với họ, không chỉ gián tiếp cho họ biết bản thể của quỷ vật là gì, mà còn giúp bọn họ thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Đến sáng hôm sau, mưa dần nhỏ lại, từ mưa lớn chuyển thành mưa phùn. Bốn người ngồi trong lều ăn sáng. Trong lúc đó, Đạo Phong kể cho hai người kia nghe về những suy đoán và phát hiện của mình về sinh lộ tối qua. Phong Ngư nghe xong có chút phấn khích. Tuyệt vời, các ngươi thật là giỏi. Lần này tốt rồi, chúng ta không chỉ biết bản thể của quỷ là gì mà còn xác định được phạm vi tìm kiếm. Sau đó chỉ cần huy động những người khác, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm thấy bản thể của quỷ trong ngôi nhà cổ và tiêu diệt nó. Đến lúc đó mọi người sẽ an toàn, chúng ta muốn quay phim thế nào cũng được. Sau khi phấn khích, Phong Ngư nhanh chóng nhận ra vẻ mặt của ba người có chút nặng nề, không có niềm vui sắp rời khỏi nơi này. Này, các người sao vậy? Sao không nói gì cả? Chúng ta chỉ còn một bước nữa là thành công, đây là chuyện tốt mà. Bạch Tiêu Tiêu chậm rãi nói. E rằng đây chưa chắc là chuyện tốt. Cậu đánh giá thấp sự sâu xa của lòng người rồi, Phong Ngư. Mảnh ghép và quỷ khí thường liên quan đến sự thật và có thể là đường sống. Bây giờ xóa nhiều thịt ít, nói thẳng đường sống cho người khác biết. Nếu họ tìm thấy kịch bản đó, đồng thời phát hiện quỷ khí hoặc mảnh ghép bên cạnh, chẳng phải chúng ta sẽ rất thiệt thòi sao? Phải biết rằng trong huyết môn bất cứ thứ gì cũng có thể bị cướp, nhưng chỉ có quỷ khí và mảnh ghép là không thể cướp được. Nếu chúng ta lấy được hai thứ này trước và không buông tay, chúng sẽ không có cách nào. Dừng lại một chút, khuôn mặt đáng yêu của Bạch Tiêu Tiêu đột nhiên trở nên u ám và lạnh lùng. Tất nhiên đây vẫn chỉ là tình huống lý tưởng. Nếu để một số người độc ác có được bản thể của con quỷ đó, cậu đoán xem anh ta sẽ làm gì? Nói đến đây, Bạch Tiêu Tiêu lại gần hơn một chút. Khuôn mặt lạnh lùng của cô khiến Phòng Ngự không còn lùi lại nửa bước. Sao? Làm gì? Mạnh Quân lạnh lùng tiếp lời. Hắn sẽ giấu đi bản thể của quỷ, đồng thời dùng nó để khống chế quỷ tướng. Sau đó hắn chỉ cần dẫn những người còn lại nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, sẽ biết sẽ xuất hiện để đưa chúng ta về. Hắn sẽ để quỷ giết tất cả mọi người trừ hắn ra. Rất có thể hạn chế giết người của quỷ được tính dựa trên việc hoàn thành kịch bản. Hoàn thành kịch bản đồng nghĩa với việc quỷ không còn hạn chế giết người nữa. Cuối cùng, sau khi đề quỷ giết tất cả những người khác, hắn ta sẽ hủy diệt bản thể của quỷ. Như vậy, hắn ta không chỉ có nhiều thời gian để tìm mảnh ghép và món quỷ khí kia, mà khi rời khỏi huyết môn, hắn ta còn được tặng thêm một món quỷ khí khó khăn thuộc về phía huyết môn thứ tư, quy tắc một người sống sót. Mạnh Quân chậm rãi kết thúc phân tích. Phòng ngự phía sau đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đừng bao giờ đánh giá cao đạo đức của bất kỳ ai. Hai món quỷ khí cùng một mảnh ghép trong thế giới sương mù này thực sự có thể khiến người ta phải phát điên. Đừng đánh giá cao lòng người. Đây là lời khuyên của Bạch Tiêu Tiêu và Mạnh Quân, hai lão làng thường xuyên đã vào huyết môn dành cho Phong Ngư. Cũng là lời khuyên dành cho Đạo Phong. Nguy hiểm trong huyết môn không chỉ đến từ quỷ quái trong câu chuyện, mà còn từ chính những người đồng hành. Rất nhiều người chết trong huyết môn, đến tận lúc lìa đời cũng không biết mình bị quỷ giết hay bị người giết. Lời nói của Mạnh Quân và Bạch Tiêu Tiêu như hai gáo nước lạnh dội xuống, khiến Phong Ngư tỉnh ngộ. Trong huyết môn, người có thể không hại người, nhưng tuyệt đối không thể không đề phòng người khác. Tốt nhất đừng nói với ai về những suy đoán của Đạo Phong đêm qua. Đây là vấn đề sống chết của cậu đấy, Tiểu Ngư. Bạch Tiêu Tiêu nháy mắt với Phong Ngư, khiến anh chàng rùng mình. Phong Ngư nuốt khan, vội vàng nói: Yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không nói. Cậu thực sự bị lời của Mạnh Quân vừa rồi dọa sợ. Ngoài đời thực còn có không ít kẻ vì tiền mà phát điên, huống hồ trong huyết môn không có pháp luật trói buộc. Không ai biết người ta sẽ biến thành hình thù kỳ quái gì ở nơi này. Họ chỉ có thể im lặng. Ăn xong điểm tâm, Phong Ngư nằm dài trong lều vải, hai tay gối sau đầu, nhìn lên nóc nẻo. Hai, chúng ta cứ chờ nhau như vậy sao? Đạo Phong ngồi ở cửa lều, ánh mắt nhìn về phía những chiếc lều khác trên khoảng đất trống xa xa. Tất nhiên là không, mấy người kia sắp không nhịn được nữa, họ sẽ tiếp tục quay phim. Chỉ cần họ bắt đầu, chúng ta sẽ vào nhà cổ tìm kiếm kịch bản. Hiện tại có vẻ quỷ không thể phân thân. Tôi nghĩ nếu có kịch bản đang gây nhiễu, nó sẽ ưu tiên giết người quay phim. Nhưng cũng khó nói, ít nhất vào nhà cổ không chỉ có chúng ta, độ an toàn sẽ cao hơn một chút. Quả nhiên không lâu sau, những người ở khoảng đất trống xa xa, những người luôn muốn quay phim bắt đầu có chút sốt ruột. Họ cho rằng việc quỷ giết người có liên quan đến thời gian, càng kéo dài họ càng nguy hiểm. Hoàn thành quay phim sớm hơn sẽ có lợi cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, sau chuyện tối qua, họ không chắc chắn quỷ có đang giết người theo quy luật thời gian hay không. Nếu họ kiên định với niềm tin của mình, hôm qua sau khi mưa, họ đã không dừng lại mà tiếp tục quay phim với tốc độ nhanh hơn. Rõ ràng, ý chí của những người này không kiên định như vậy. Trong lòng họ cũng đang dao động, do dự và lưỡng lự. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, họ không có lý do gì để lùi bước, trừ khi có bằng chứng rõ ràng cho thấy họ sai. Chẳng mấy chốc, đội thứ hai đã được thành lập. Họ bọc kịch bản bằng quần áo chống mưa và vội vã chạy vào nhà cổ. Thấy họ vào, Đạo Phong và những người khác cũng lên đường. Trong một căn lều nhỏ khác dưới màn mưa, Quân Điều đang chống nạnh quan sát mọi người. Nhìn bóng lưng của bốn người Đạo Phong, cau mày nói: Sao họ lại vào đó? Người đàn ông phía sau cô nghe vậy cũng ngồi dậy. Ai cơ? Người đàn ông này tên Cảnh Hổ, là khách hàng thuê Quân Điều dẫn qua cánh cửa này. Quân Điều trả lời: Bạch Tiêu Tiêu và những người khác, bốn người này, tôi nhớ trước đó họ không tham gia quay phim, sao bây giờ lại chạy vào nhà cổ? Nghe đến cái tên Bạch Tiêu Tiêu, người đàn ông lập tức nhớ ra. Anh ta khó có thể không nhớ. Trong đám đông, hầu hết đàn ông sẽ chú ý đến phụ nữ xinh đẹp trước tiên. Đó là bản năng khắc sâu trong gen. Ai mà biết được, có lẽ họ lại thay đổi ý định. Người đàn ông thuận miệng đáp. Quân Điều Điều im lặng một lúc rồi lại cắn móng tay. Tôi cảm thấy không ổn. Mấy người này có vẻ khá dày dặn kinh nghiệm. Ngay từ đầu đã từ chối quay phim rất dứt khoát. Bây giờ đột nhiên vào nhà cổ, chắc họ đã phát hiện ra điều gì đó. Tôi muốn đi theo xem, anh có đi không? Người đàn ông liếc nhìn màn mưa. Căn nhà đứng lặng lẽ trong mưa phùn mờ ảo, trông đặc biệt đáng sợ. Anh ta luôn cảm thấy có thứ gì đó đang theo dõi mình trong bóng tối. Không, tôi không đi. Tôi sẽ ở đây đợi. Người đàn ông rùng mình nói. Quân Điều cũng không ép buộc anh ta. Dù sao người đàn ông này là khách hàng của cô. Nếu có thể đưa anh ta an toàn rời khỏi huyết môn này, cô sẽ nhận được một khoản tiền lớn, dù để tiêu xài hoang phí vài tháng ở thế giới bên ngoài. Được rồi, vậy tôi đi xem sao. Tốt nhất anh nên ở cùng những người khác, như vậy sẽ giảm nguy hiểm hơn nhiều. Nói xong, Quân Điều lấy tay che đầu và chạy theo vào căn nhà cổ âm u. Chết rồi. Vừa vào nhà cổ không lâu, Phong Ngư đột nhiên vỗ đầu. Tôi quên mang kịch bản rồi. Bạch Tình lúc đó đi cuối cùng cũng không nhắc tôi một câu. Cái đó để trong lều của chúng ta, không bị ai lấy đi mất chứ. Bạch Tiêu Tiêu không trả lời. Đạo Phong cười nói, không sao, mấy thứ đó vốn chẳng có tác dụng gì, mất thì mất thôi. Phong Ngư thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, nếu anh Đạo Phong đã nói vậy. Họ đến một sân nhỏ còn khá nguyên vẹn, các phòng ở đây hầu như trống không. Giữa sân là một cái hoè già, rất cao, rất to và rất rậm rạp. Tất nhiên cũng rất tối. Những hạt mưa lớn không ngừng rơi xuống từ cái hoè già. Tổng cộng 3 phòng, 2 người một nhóm, trước tìm kiếm hai bên, sau đó tìm kiếm ở giữa. Nếu phát hiện vấn đề gì, lập tức hét lên báo cho những người khác. Mạnh Quân không lãng phí thời gian, nhanh chóng phân chia đội và dẫn Phong Ngư vào căn phòng bên trái. Đạo Phong và Bạch Tiêu Tiêu đi vào căn phòng bên phải. Sau khi vào cửa, Bạch Tiêu Tiêu phía sau đột nhiên nở một nụ cười quái dị. Cô đưa tay ra sau lưng, rồi từ từ rút ra một chiếc kéo màu đỏ từ túi sau mông. Đạo Phong phía trước vẫn bình tĩnh, lặng lẽ đưa tay vào trong áo. Ở đó, một cuốn sách cổ vẫn dán vào ngực hắn. Người rất sợ chúng tôi tìm thấy kịch bản đó sao? Đạo Phong chậm rãi quay đầu lại, đối mặt với Bạch Tiêu Tiêu trước mắt. Trên mặt Bạch Tiêu Tiêu nở nụ cười quá dị, rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta ớn lạnh sung lưng. Đây dường như là dấu hiệu của quỷ. Một khi chúng nhìn thấy con mồi của mình, chúng sẽ cười. Bạch Tiêu Tiêu không nói. Khác với những con quỷ được sinh ra từ oán niệm của con người mà bọn họ từng gặp trước đây, con quỷ trước mắt này không thể giao tiếp được. Nhưng Đạo Phong tin chắc rằng nó có thể hiểu được lời mình nói. Bởi vì sau khi hắn dứt lời, hắn nhìn thấy rõ ràng sát khí lạnh lẽo trong mắt Bạch Tiêu Tiêu lóe lên, nó lao thẳng về phía hắn. Đạo Phong không trốn tránh, hắn vội vàng lấy cuốn sách cổ trên ngực ra che chắn. Chiếc kéo màu đỏ sắc bén cắt vào cuốn sách cổ, chỉ để lại một vết nứt. Vết nứt rỉ ra máu tươi. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ cuốn sách cổ, âm thanh vô cùng chói tai. Đạo Phong cầm sách cảm giác như màng nhĩ sắp bị xé toạc. À! Cùng với tiếng kêu thảm thiết của cuốn sách cổ, nó bất ngờ tự động lật trang. Một cái đầu lâu dữ tợn đầy máu me chu ra từ cuốn sách. Đạo Phong nhận ra cái đầu lâu này, đó là đầu của Nguyễn Bảo Cốt. Cái đầu lâu đầy máu chu ra từ cuốn sách cổ, cắn mạnh vào cổ Bạch Tiêu Tiêu. Ngay sau đó, cơ thể Bạch Tiêu Tiêu trở nên mờ nhạt, biến thành một người đàn ông không có mắt. Nó cầm chiếc kéo đâm điên cuồng vào cái đầu lâu đang cắn trên cổ mình, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Cuốn sách cổ này lợi hại vậy sao? Nó có thể gây sát thương trực tiếp cho con quỷ ở cánh cửa thứ tư. Đạo Phong hơi ngạc nhiên. Vài ngày trước, hắn đã tìm hiểu về các loại pháp khí trừ tà. Phần lớn quỷ khí đều thuộc loại bị động, có tác dụng hạn chế hoặc phòng ngự. Quỷ khí có khả năng tấn công rất hiếm và tác dụng cũng rất hạn chế. Chỉ có một số ít pháp khí trừ tà có thể gây sát thương cho quỷ, mặc dù chúng không thể giết chết quỷ. Nhưng loại pháp khí trừ tà này có thể giúp người sở hữu câu giờ. Nhìn thấy cái đầu lâu đầy máu đã bị đâm nát, Đạo Phong biết rằng con quỷ cầm kéo sắp thoát khỏi sự ràng buộc. Hắn đá bay nó bằng một cú đá, sau đó chạy đến phòng của Mạnh Quân và Phong Ngư gõ cửa. Chạy mau! Không nói thêm lời nào, cả hai cùng nhìn thấy con quỷ đáng sợ ở cửa phòng đối diện. Cả ba người vội vàng chạy ra khỏi sân. Chuyện gì vậy? Phong Ngư sợ hãi hỏi. Bạch Tỷ đâu? Đạo Phong vừa chạy vừa nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Bị nó hoán đổi rồi. Người ở một mình sẽ nguy hiểm hơn, hy vọng cô ấy không sao. Hai người đầu tiên chạy ra khỏi cổng vòm, sau đó lại đi qua vài con hẻm, cuối cùng đến một sân hoang. Không được nữa, tôi chạy không nổi nữa. Phong Ngư thở hổn hển, hai tay chống đầu gối. Mẹ kiếp, con quỷ đó thật là gian xảo, có thể biến thành hình dạng của chúng ta. Đạo Phong đáp. Đúng vậy, trước đó nó đã làm như vậy một lần rồi. Đáng lẽ ra tôi nên đề phòng, nhưng tôi lại lơ là. Nếu không phải cậu đột nhiên hỏi nó một câu ở bên ngoài phòng, có lẽ tôi vẫn chưa nhận ra. Phong Ngư cười hì hì. Xem ra tôi cũng cố ích đi chứ. Ha ha. Nhưng mà Bạch Tỷ bị hoán đổi từ lúc nào vậy? Cả hai đều im lặng. Không ai biết Bạch Tiêu Tiêu bị hoán đổi từ lúc nào, bởi vì sau khi bước vào căn nhà cổ này, không ai nói chuyện với cô ấy nữa, và cô ấy đi cuối cùng. Giờ bọn họ thậm chí không biết cô ấy còn sống hay đã chết. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Tiếp tục tìm kịch bản hay đi tìm Bạch Tỷ? Phong Ngư hỏi hai người kia. Mạnh Quân nói. Tìm người. Giọng anh ta lạnh lùng và kiên quyết, không có ý định thảo luận với bất kỳ ai. Đào Phong không hề ngạc nhiên về sự lựa chọn của Mạnh Quân. Hắn đã sớm cảm nhận được người đàn ông này tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm đến bạn bè. Ba người tiếp tục đi theo con đường vừa rồi. Lần này cả ba đều tập trung cao độ, tay cầm pháp khí trừ tà, sẵn sàng đối phó với những con quỷ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong bóng tối. Tuy nhiên, con quỷ đã nhắm vào bọn họ dường như biến mất, không xuất hiện nữa. Chắc nó đi tìm đoàn làm phim rồi. Con quỷ này cũng thích ăn kèm gì? Phong Ngư cười nhạt. Bọn họ quay lại căn phòng ban nãy. Vừa đến dưới gốc cây đại thụ thì nhìn thấy cánh cửa phòng ở giữa đối diện đã mở. Bạch Tiêu Tiêu và Quân Điều xuất hiện trước mặt ba người. Bạch Tỷ. Phong Ngư vui mừng gọi, định lao đến nhưng lại nhớ đến chuyện vừa xảy ra nên đành đứng im, chỉ vẫy tay với Bạch Tiêu Tiêu, ánh mắt vẫn còn đề phòng. Sau khi xác nhận hai cô gái trước mặt là người thật, bọn họ mới yên tâm. Mẹ kiếp, Bạch Tỷ, chị làm cái gì vậy? Hù chết chúng tôi rồi. Phong Ngư phàn nàn. Bạch Tiêu Tiêu khoanh tay, cắn môi nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. Tôi cũng không biết nữa. Vừa nãy tôi đang đi thì bỗng nhiên không thấy mấy người đâu nữa. Tôi cũng xuất hiện ở một con đường xa lạ. Lúc đó tôi nghĩ hay là con quỷ đó đã tìm thấy mình, nhưng tôi đợi mãi không thấy nó đâu. Sau đó mới nhận ra là nó đi tìm mấy người. Sau đó tôi đi lạc trong căn nhà cổ này, muốn tìm mấy người. Trên đường đi thì gặp cô ấy. Nói xong, Bạch Tiêu Tiêu chỉ cầm về phía cô gái mảnh mai Quân Điều bên cạnh. Đạo Phong nhíu mày. Con quỷ đó có khả năng như vậy, nhưng lại không ra tay với cô mà lại chọn chúng tôi trước, thật kỳ lạ. Quỷ giết người không phải là ngẫu nhiên sao? Phong Ngư không hiểu, cậu ta cảm thấy điều đó rất bình thường. Là ngẫu nhiên nhưng cũng không hoàn toàn, nó có sự ưu tiên lựa chọn. Cho dù là đạo diễn Trịnh Siêu bị giết đầu tiên, hay là đội trưởng Từ Vũ bị giết sau đó, họ đều bị giết khi đang ở một mình. Điều này cho thấy con quỷ đó thích giết những người đang ở một mình hơn. Mạnh Quân bên cạnh nói. Có hai khả năng. Thứ nhất, khả năng này của con quỷ đó bị huyết môn hạn chế, nó không thể ra tay với người bị hoán đổi ngay lập tức sau khi hoán đổi, nếu không thì nó quá biến thái. Khả năng thứ hai là ba căn phòng trong sân nhỏ này thực sự có thứ gì đó quan trọng, nó vội vàng ra tay với chúng ta như vậy là để ngăn cản chúng ta. Hai người vừa tìm được manh mối quan trọng nào không? Đạo Phong hỏi Bạch Tiêu Tiêu. Bạch Tiêu Tiêu lắc đầu thở dài. Không, chẳng tìm thấy gì cả. Nói xong cô bỗng nháy mắt với Đạo Phong. Đạo Phong thản nhiên quay đầu nhìn Quân Điều. Còn cô? Quân Điều khoanh tay trước ngực. Này, tôi đi với Bạch Tiêu Tiêu, nếu tôi tìm được thứ gì cô ấy không biết được sao? Hơn nữa tôi cũng đâu biết nên tìm cái gì. Phong Ngư trừng mắt, vẻ mặt đầy hoài nghi. Chị nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập luôn ấy à? Không biết tìm gì mà chị cũng dám xông vào căn nhà cổ này. Chị nói câu đó ra, đến cả đứa cháu gái chưa cai sữa của tôi cũng phải lắc đầu. Quân Điều im lặng. Tôi vào đây là vì thấy mấy người vào nên mới đi theo. Căn nhà cổ nguy hiểm như vậy, mấy người vào đây làm gì? Đạo Phong đáp. Tất nhiên là vào tìm bản thể của con quỷ rồi. Chuyện hiển nhiên như vậy mà cũng phải hỏi. Hơn nữa, bây giờ là thời điểm tốt nhất. Vừa rồi có một đám người vào đây quay phim, xác suất con quỷ nhắm vào chúng ta không cao. Mà cho dù nhắm vào chúng ta, nó cũng sẽ không bám riết đến chúng ta. Quân Điều đảo mắt. Hay là cho tôi đi cùng với mấy người, nhiều người thì an toàn hơn. Hơn nữa tôi cũng có thể giúp một tay. Nghe vậy, cả ba người đều thầm mắng một tiếng. Con hồ ly. Nếu như cô ta trực tiếp hỏi bọn họ mấy người có biết bản thể của con quỷ là gì không, chắc chắn bọn họ sẽ lắc đầu phủ nhận. Nhưng Quân Điều lại không hỏi mà trực tiếp muốn gia nhập vào nhóm. Nếu như bọn họ không đồng ý, chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận bọn họ biết manh mối quan trọng về bản thể của con quỷ, không muốn cho người ngoài biết. Còn nếu như bọn họ đồng ý, cô ta có thể mượn danh nghĩa bốn người bọn họ để bảo vệ bản thân, tự do tìm kiếm pháp khí trừ tà và mảnh ghép trong căn nhà cổ. Dù sao thì cùng với bốn người có pháp khí trừ tà trong tay vẫn an toàn hơn là tự mình hành động một mình. Chà, chị thật là mặt dây, muốn mượn bốn người chúng tôi làm bia đỡ đạn cho chị à? Phong Ngư tuy ngốc nghếch cũng không phải là kẻ ngốc, cậu ta nhìn thấu ý đồ của Quân Điểu. Quân Điểu vẫn chưa chạy nói: đừng nói như vậy mà, căn nhà cổ động lớn như vậy, bất cứ thứ gì cũng có thể là bản thể của con quỷ. Bốn người mấy người tìm kiếm chắc chắn không dễ dàng gì, thêm một người thì thêm một sức lao động mà. Đạo Phong mỉm cười: được thôi, nhưng nếu như tìm được pháp khí trừ tà và mảnh ghép thì phải thuộc về chúng tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ không dẫn cô theo đâu. Hơn nữa, sau khi tìm được bản thể của con quỷ, chúng tôi cũng sẽ không tiêu diệt nó ngay lập tức. Cô biết chúng tôi sẽ làm gì rồi đấy. Nụ cười trên mặt Quân Điểu tắt ngúm. Cô ta thở dài: tôi chịu thua, tôi đấu không lại mấy người, cả bốn người đều rất thông minh, trong phó bản này tôi thực sự không có lợi thế. Hơn nữa tôi còn phải mang theo một đứa con nít. Nghe vậy bốn người nhìn nhau. Bạch Tiêu Tiêu nói: được rồi, manh mối là gì? Quân Điểu chậm rãi nói: thông minh thường bị thông minh hại, quỷ cũng vậy. Bốn người nghe xong đều ngẩn người. Phong Ngư nhìn cô ta với vẻ mặt: chị chơi tôi à? Không phải chứ, chị coi chúng tôi là đồ ngốc à? Nói một câu khó hiểu như vậy mà cũng là manh mối để tìm bản thể của con quỷ à? Quân Điểu lắc đầu: tôi không hề nói đây là manh mối để tìm bản thể của con quỷ. Có thể là, cũng có thể không phải. Nhưng tôi có thể khẳng định với mấy người, đây là một manh mối về lối thoát, một manh mối về lối thoát đến từ bên ngoài huyết môn. Còn việc tôi có đang chăm gió hay không, chỉ cần mấy người tìm được lối thoát, tự nhiên sẽ biết manh mối này là thật hay giả. Bạch Tiêu Tiêu im lặng một lúc. Được rồi, cảm ơn cô đã cung cấp manh mối. Nếu như chúng tôi tìm được lối thoát hoặc là tìm được bản thể của con quỷ, phát hiện ra cô không lừa gạt chúng tôi cũng sẽ thực hiện lời hứa. Quân Điểu nghe xong liền gật đầu. Nếu đã như vậy, tôi đi trước đây. Ở trong căn nhà cổ này thực sự rất nguy hiểm. Thật ra lần này tôi vào đây không có ý định cướp pháp trừ tà hay mảnh ghép gì đâu. Trước đó tôi định chia sẻ manh mối này cho mọi người để cùng nhau tìm kiếm lối thoát. Nhưng mà lần này có vài người vào đây là sói đơn độc, không có đồng đội nên tôi không dám mạo hiểm. Mấy người hiểu mà. Nói xong cô ta liền rời đi. Nhìn theo bóng lưng Quân Điểu khuất xa, bốn người đều im lặng. Mấy người thấy lời cô ta nói có đáng tin không? Phong Ngư hơi không chắc chắn. Đạo Phong nói: độ tin cậy rất cao. Cô ta không có động cơ để lừa chúng ta. Những người ủng hộ việc tiếp tục quay phim bên ngoài kia chắc chắn còn không đáng tin bằng cô ta. Thời gian càng kéo dài càng bất lợi cho cô ta. Nếu như chúng ta chết hết, tình cảnh của cô ta sẽ càng tồi tệ hơn. Nhưng tôi quan tâm hơn là manh mối về lối thoát đến từ bên ngoài cánh huyết môn này của cô ta rốt cuộc là có được từ đâu. Vừa rồi ngay khi Quân Điểu dứt lời, Đạo Phong lập tức nghĩ đến ba bức thư bí ẩn mà hắn nhận được. Chẳng lẽ Quân Điểu chính là Hồng Đậu? Hay là còn có nhiều người khác cũng nhận được bức thư bí ẩn không rõ nguồn gốc? Trong nháy mắt, vô số nghi vấn hiện lên trong đầu hắn. Nhưng Đạo Phong nhanh chóng gạt những suy nghĩ đó ra sang một bên. Hiện tại điều quan trọng nhất là làm sao để sống sót. Những chuyện này có thể điều tra ra sau khi ra ngoài. Thông minh thường bị thông minh hại, quỷ cũng vậy. Đây là một thông tin rất mơ hồ, nhưng một số từ ngữ trong đó đã được xác nhận. Con quỷ này quả thực rất thông minh, ít nhất là trong số những con quỷ mà bọn họ từng gặp. Nó không chỉ biết lợi dụng bầu không khí âm mưu của ngày mưa để đuổi mọi người đi lấy lại bản thể, mà còn biết hoán đổi và ngụy trang. Mà lời nhắc nhở của Quân Điểu cho thấy con quỷ này khi làm những việc này dường như đã để lại lỗ hổng. Quỷ hành động sẽ để lại sơ hở vì quá thông minh. Bốn người đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc. Họ không có manh mối gì, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm trong ngôi nhà cổ. Không biết có phải do cơ thể, do cơ chế bảo vệ của huyết môn hay không, con quỷ dữ chưa xuất hiện trở lại trong một thời gian ngắn. Họ nhanh chóng tìm kiếm hầu hết những nơi có thể trú mưa trong ngôi nhà cổ, nhưng không thấy bóng dáng của kịch bản. Mẹ kiếp, con quỷ đó thật tinh đanh, giấu kịch bản ở đâu mà tìm mãi không thấy. Phong Ngư mồ hôi nhễ nhãi, chống tay vào hông, nhìn xung quanh với vẻ mặt hoang mang. Bạch Tiêu Tiêu cắn môi dưới, suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng nói: Các người nói xem, có khả năng nào là con quỷ đó không hề lấy kịch bản, hoặc nó không để kịch bản trong nhà cổ không? Đạo Phong nghe Bạch Tiêu Tiêu nói vậy, đột nhiên nhớ ra một manh mối quan trọng, ánh mắt lóe lên. Cô nói đúng, có lẽ chúng ta đã bị con quỷ đó lừa. Trước đó, khi kịch bản bản thể của quỷ bị ướt, toàn thân nó ướt sũng, nhưng lúc nãy tôi gặp nó, người nó lại không có chút nước nào. Nói xong, Đạo Phong chỉ tay lên bầu trời phía trên. Các người nhìn cơn mưa này, mưa không ngừng, không khí trên núi rất ẩm ướt và lạnh lẽo. Mười mấy tờ giấy xếp chồng lên nhau nếu bị ướt, dù có thể ở nơi khô ráo cũng khó có thể khô hoàn toàn trong một đêm. Vậy nên, hãy nghĩ kỹ xem có nơi nào có thể làm khô nhanh một cuốn kịch bản bị ướt. Ba người hơi biến sắc, họ đều nghĩ đến cùng một nơi. Chỉ có nơi có lửa mới có thể làm khô nhanh một cuốn kịch bản bị ướt. Vậy nên cuốn kịch bản thật chắc hẳn đang ở một trong những chiếc lều trên khoảng đất trống. Mạnh Quân lẩm bẩm, Đạo Phong cũng nói: Lời nhắc của Quân Điều có lẽ đúng. Trước đó khi chúng ta đến nhà cổ tìm kiếm, con quỷ không xử lý những người quay phim mà lại tìm chúng ta trước. Rất có thể là muốn ám chỉ rằng bản thể của nó thực sự ở trong ngôi nhà cổ này, sợ chúng ta tìm thấy. Nhưng nó không ngờ rằng việc người nó khô đáo lại làm lộ nó. Đi nhanh thôi, quay lại khoảng đất trống ngay. Đạo Phong vừa dứt lời, bốn người lập tức rời khỏi nhà cổ, trở lại khoảng đất trống đầy lều trước đó. Kịch bản không phải thứ gì quan trọng, vì mỗi người đều có một bản và gần như giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất là mỗi cuốn kịch bản có một danh tính khác nhau trên trang bìa. Cũng không phải là ai cầm kịch bản có danh tính gì thì phải đóng vai đó. Nếu diễn viên không hợp tác thì có kịch bản cũng vô dụng. Vì vậy, mọi người không quá coi trọng kịch bản. Bốn người Đạo Phong chơi nhau tìm kiếm. Chẳng mấy chốc, khi họ trở về lều của mình, Bạch Tiêu Tiêu cầm trên tay một cuốn kịch bản mới. Tìm thấy rồi. Bốn người nhìn thấy cuốn kịch bản, mắt đều sáng lên. Nếu không có gì bất ngờ, cuốn kịch bản trước mắt này hẳn là bản thể của con quỷ trong nhà cổ. Chỉ cần phá hủy cuốn kịch bản này, con quỷ sẽ biến mất. Đừng vội phá hủy, trong cuốn kịch bản này chắc chắn có thông tin manh mối quan trọng, có lẽ có thể dựa vào nó để tìm ra cách lấy mảnh ghép vào quỷ khí. Đạo Phong nói rồi nhận lấy cuốn kịch bản từ tay Bạch Tiêu Tiêu, mở ra đọc từng trang một cách cẩn thận. Những người khác cũng tụ tập phía sau Đạo Phong xem xét kỹ lưỡng. Khi họ đọc xong nội dung trên kịch bản, một nỗi sợ hãi lạnh lẽo tràn ngập trong lòng họ. Nó không khác nhiều so với những gì Đạo Phong đã đoán trước đó. Kịch bản mới này cũng có vai diễn của tất cả mọi người. Chỉ khác là trong kịch bản mới này, họ không phải là những người đến cổ trấn thám hiểm, mà là diễn viên phối hợp với đạo diễn đến nhà cổ quay phim. Trong kịch bản cũng xuất hiện con quỷ cầm kéo. Chúng ta quả thật bị đạo diễn lừa rồi, khốn nạn! Phòng ngừa không nhịn được chửi thề. Cậu ta thực sự rất tức giận. Dù biết đây là thế giới của huyết môn, nhưng khi thấy một đạo diễn sẵn sàng đem mạng sống của diễn viên ra làm trò đùa chỉ để quay một bộ phim ma đáng sợ, cậu ta vẫn không khỏi phẫn nộ. Nếu không có gì bất ngờ, quỷ khí trong huyết môn này hẳn là chiếc kéo đỏ trong tay con quỷ đó. Đạo Phong nói. Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua cửa lều của họ. Bốn người lập tức cảnh giác. Họ ngẩng đầu lên, một bóng đen đáng sợ đứng trước cửa lều của họ. Ai? Đạo Phong hỏi, tay nắm chặt cuốn kịch bản. Nếu bóng đen đó xuất hiện và cố gắng tấn công họ, hắn sẽ xé nát cuốn kịch bản ngay lập tức. Ba người còn lại cũng rất căng thẳng. Họ đều lấy ra quỷ khí của mình, sẵn sàng phòng thủ trước bóng đen ở cửa. Kẻ có thể âm thầm xuất hiện trước cửa lều của họ rõ ràng không phải là người. Xoạt! Tấm rèm của lều được một bàn tay tái nhợt từ từ kéo ra. Khuôn mặt quen thuộc mà đáng sợ đó xuất hiện trước mặt mọi người. Kẻ này chính là con quỷ dữ không có mắt cầm chiếc kéo đỏ. Nhưng sau khi bước vào lều, nó không tấn công mọi người mà đứng rất đờ đẫn trước mặt Đạo Phong như một con rối. Đạo Phong hơi nhau mắt quan sát, đột nhiên nói: Ngồi xuống. Khi giọng nói của hắn vừa dứt, một cảnh tượng khiến ba người còn lại kinh ngạc đã xuất hiện. Con quỷ dữ không mắt cầm kéo đỏ thực sự ngồi khoanh chân trước mặt Đạo Phong. Còn mẹ nó, cái quái gì thế này? Con quỷ này trở thành tay sai của chúng ta rồi sao? Phong Ngư vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nếu vậy, chẳng phải có nghĩa là họ không chỉ an toàn trong huyết môn này mà còn có được một trợ thủ đắc lực hay sao? Đạo Phong thử thêm vài câu lệnh. Chỉ cần là những câu lệnh đơn giản, con quỷ đều làm theo. Có vẻ như cuốn kịch bản trong tay họ chính là bản thể của quỷ. Đưa kéo cho tôi, Đạo Phong nói với con quỷ giữ trước mặt. Nó cầm lấy chiếc kéo đỏ và nhẹ nhàng đưa cho hắn. Ngay khi chạm vào chiếc kéo đỏ, Đạo Phong lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương. Dựa trên kinh nghiệm trước đó, trực giác của hắn mách bảo rằng chiếc kéo đỏ này không chỉ là một quỷ khí, mà còn là một quỷ khí mạnh mẽ như cuốn sách cổ trong ngực của hắn. Sau khi cất chiếc kéo đi, Đạo Phong nhìn ba đồng đội bên cạnh. Tôi tạm giữ đồ trước, chúng ta sẽ quyết định trước khi ra ngoài. Bây giờ là phá hủy con quỷ này ngay lập tức hay giữ lại? Tôi đề nghị tốt nhất là nên nhanh chóng loại bỏ nó, giọng Mạnh Quân lạnh lùng. Mặc dù hiện tại bản thể của nó đang nằm trong tay chúng ta, nhưng chúng ta là con người, không thể không nghỉ ngơi. Chỉ cần chúng ta lơ là một chút, nó có thể sẽ cướp lại bản thể của mình. Thứ này giữ trong tay giống như một con dao hai lưỡi, nhưng cá nhân tôi thích gọi nó là bom hẹn giờ hơn. Chúng ta không cần dùng nó để giết người khác, vậy thì không cần thiết phải giữ nó lại. Bạch Tiêu Tiêu nhớn mày. Chúng ta đã có một quỷ khí rất hơi rồi, đương nhiên không phải cố gắng lấy được mảnh ghép. Tôi đề nghị có thể tiêu hủy bản thể của con quỷ này, nhưng tạm thời đừng nói với ai khác. Chúng ta có thể nhân cơ hội này tìm kiếm kỹ lưỡng trong nhà cổ, cố gắng tìm ra mảnh ghép đang bị giấu. Sau khi cô nói xong, ba người nhìn về phía Phong Ngư. Anh chàng nhún vai. Mấy chuyện này các anh chị quyết định là được rồi, không cần hỏi tôi, dù sao tôi cũng chỉ là một kẻ lười biếng, he he. Phong Ngư tự nhận thức rất rõ về bản thân, cậu ta không phải là người có chính kiến nên không muốn tham gia vào quyết định của mọi người. Theo cậu ta, chỉ cần không kéo chân cả đội, có ba lão đại này dẫn dắt, chắc chắn lần này sẽ vượt qua huyết môn này một cách an toàn. Mọi người đã quyết định, Đạo Phong không chút do dự ném cuốn kịch bản mới vào đống lửa. Con quỷ dữ đứng trước mặt họ, hốc mắt đen ngòm mang theo một sự oán độc khó tả, nhưng nó không thể cử động, cơ thể tự bốc cháy rồi lặng lẽ hóa thành tro bụi trong ngọn lửa. Thấy con quỷ dữ cuối cùng đã biến mất, cả bốn người thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống. Các bạn vừa nghe xong tập số 15 cuốn tiểu thuyết Vùng Đất Quỷ Dị qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.